Đường Tăng sông Tây Du, chương 335, Đường Tăng và Mạnh Bà lăn lộn ở trên cầu Nại Hà, 2. Góc truyện audio.com, điều này, trời ạ, ta nhìn thấy gì vậy? Hậu Thổ nương nương và Đường Tăng kia lại ở trên cầu Nại Hà ôm nhau lăn lộn. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Đường Tăng là muốn nghịch thiên sao? Ngay cả Hậu Thổ nương nương hắn cũng dám xâm phạm. Trong bóng tối, trong mắt của Diêm Vương và Thôi Phủ Quân trợn trừng cũng sắp rơi ra ngoài. Rất nhiều người không biết Mạnh Bà chính là một phân thân của Hậu Thổ nương nương, một trong 12 tổ vu trong truyền thuyết, được gọi là một trong tam thi thượng cổ. Cho dù chỉ là một phân thân cũng không có người dám tùy ý trêu chọc. Nhưng Đường Tăng này không chỉ trêu chọc còn hung hăng đánh cho Mạnh Bà một trận, còn ôm Mạnh Bà ở trên cầu Nại Hà lăn lộn. Diêm Vương, phán quan và một đám quỷ bộ nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà đã phát điên, muốn cắn Đường Tăng. Đường Tăng làm sao có thể để cho nàng được như ý nguyện? Hắn ôm nàng lăn lộn, đồng thời vừa lăn vừa đánh. Nhưng thân thể của Mạnh Bà cứng rắn tới mức khiến cho Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm, quả thực là giống như tiên kim, căn bản đánh không được. Cuối cùng, Đường Tăng không chịu nổi, đánh ra một trường, như lai thần trường bạo phát. Một tiếng động rất lớn vang lên, uy năng khủng khiếp trực tiếp đánh cho Mạnh Bà bay ra ngoài. Ở khoảng cách quá gần, uy năng khủng khiếp của Như Lai thần trường được phát động ra, sóng công kích cuốn ra, bản thân Đường Tăng mình bị đánh bay ra khỏi cầu Nại Hà, rơi đến điểm cuối của cầu Nại Hà. Dưới cầu Nại Hà, vòng xuyên hà có màu đỏ như máu đang cuồn cuộn sóng biển kinh thiên, có thể nhìn thấy được từng bộ xương trắng dày đặc đang chìm nổi, trông thật sự khủng khiếp kinh người. Cơ hội tới rồi, Diêm Vương nấp ở trong bóng tối nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy, chợt đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị. Ngay lập tức tại điểm cuối cầu Nại Hà đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Đường Tăng vừa rơi đến cuối cầu Nại Hà, đột nhiên cảm giác một lực hút không có cách nào hình dung, muốn hút hắn vào bên trong vòng xoáy này. Đây là, Đường Tăng nhìn thấy được vòng xoáy này, lập tức vong hồn đổ mồ hôi, bởi vì hắn ở trong vòng xoáy, nhìn thấy được 6 vòng xoáy, 6 vòng xoáy liên hệ với nhau tạo thành một chỉnh thể. Lục đạo luân hồi sao? Diêm Vương lại muốn trực tiếp mở ra lục đạo luân hồi, mạnh mẽ đánh Đường Tăng vào luân hồi. Muốn hại ta sao? Đường Tăng giận dữ gầm thét lên, ý chí bạo phát muốn tránh thoát khỏi lực hút của lục đạo luân hồi. Vù vù vù, đúng lúc này, từng ánh sáng từ trên cao hạ xuống, xuất hiện ở khoảng không trên cầu Nại Hà, không ngờ đó là các thiên tướng, mỗi người mặc chiến giáp màu trắng bạc. Những thiên tướng xuất hiện trong nháy mắt đã trực tiếp phát ra công kích đối với Đường Tăng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng pháp lực đánh về phía Đường Tăng, đánh cho Đường Tăng bay ngược về phía vòng xoáy luân hồi. Thần tiên, trong lúc bay ngược, Đường Tăng nhìn thấy được những thiên tướng, trong nháy mắt hắn hình như đã hiểu ra điều gì. Đường Tăng, không thể trách bản vương, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội Ngọc Đế. Diêm Vương thương hại liếc mắt nhìn qua Đường Tăng, sau đó lại kết thủ ấn, vòng xoáy luân hồi lại tăng vọt, lực hút khủng khiếp trong nháy mắt hút Đường Tăng vào bên trong. Đáng chết, góc truyện audio.com. Đường Tăng tức giận, vào giờ phút này ý chí của hắn chợt bạo phát. Cùng lúc đó, tại nhân giới, bên bờ thông thiên hà, áo cà sa gấm mặc ở trên người Đường Tăng đột nhiên biến mất. Tôn Ngộ Không đang quỳ ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn lóe lên một ngọn lửa màu vàng, trong ngọn lửa màu vàng lại kèm theo một tia màu đỏ như máu không dễ phát hiện ra. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhỏ giọng gọi, nhưng Đường Tăng không có chút phản ứng nào. Tôn Ngộ Không cảm thấy không thích hợp, bỏ qua, nhẹ khẽ đẩy thân thể của Đường Tăng. Nhưng trong nháy mắt khi vừa va chạm vào thân thể của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không khiếp sợ tới mức ngây người. Không thấy hồn phách của sư phụ đâu, đáng chết, vừa rồi chính là hắc bạch vô thường. Trong mắt Tôn Ngộ Không lóe lên một tia ánh sáng đỏ như máu. Vù, ánh sáng lóe lên, Tôn Ngộ Không đã trốn vào dưới nền đất, trong nháy mắt hóa thành lưu quang lao về phía âm tào địa phủ. Cách chương.